Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, CS90, dần dần, đoàn xe rời đi Xương Phong lãnh địa giới. Thì thật nguyên bản Xương Phong lãnh cũng không cùng Tulip công quốc giáp giới. Chân chính cùng Tulip công quốc giáp giới chính là Tuyết Sư lãnh. Bất quá hiện tại này đó địa phương, toàn bộ đều đã bị nhập vào Xương Phong lãnh mà thôi. Trên danh nghĩa tới nói, Igo kế thừa Xương Phong lãnh lĩnh chủ vị trí, nhưng Banshe công quốc bên kia cũng không có thừa nhận hắn làm người thừa kế được đến Hồng Phong. Hầu tước tước vị, chỉ là hiện tại Igo cũng không để ý cái này, hắn coi trọng chính là Xương Phong lãnh, đến nỗi Banshe công quốc cho tước vị. Hắn là thật sự một chút đều không để bụng, bởi vì hiện tại toàn bộ Banshe công quốc cơ hồ đều là hắn. Vì thế, hiện tại hình thành một cái cổ quái trạng huống, Xương Phong lãnh đã mở rộng đến cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Banshe công quốc. Nó vẫn cứ kêu Xương Phong lãnh, chỉ là Sadin kiến nghị ở cùng Lano lãnh xác nhập lúc sau. Có thể đem cái này đại Xương Phong lãnh đơn giản cải danh gọi là Lano lãnh. Igo tạm thời còn không có đồng ý, hắn biết Sadin ý tứ, cái này đối Berkanger nhất quán trung thành và tận tâm ra hỏa biết Berkanger sẽ thực nguyện ý. Nhìn đến loại này cảnh tượng, nhưng Igo đối Lano gia tộc nhưng không có bất luận cái gì lòng trung thành. Nguyên Tuyết Sư lãnh địa bàn khoảng cách Xương Phong lãnh rất gần. Từ nơi này đi qua mà qua, mắt thấy bốn phía cảnh tượng càng ngày càng hoang vắng. Nơi này đã tiến vào Tulip công quốc địa giới. Sớm nhất Tulip đại công còn coi như là cái nhân vật. Nhưng là hắn hậu đại càng ngày càng không biết cố gắng. Khiến cho Tulip công quốc địa bàn càng ngày càng nhỏ không nói. Trên mảnh đất này bình dân cũng là càng ngày càng nghèo. Sau lại thậm chí bị quang minh giáo hội cái này u ác tính ký sinh. Toàn công quốc tài phú cơ hồ đều bị quang minh giáo hội đoạt lấy. Liền tân nhiệm Tulip đại công đều thành quang minh giáo hội tín đồ. Nơi này người ở cái gọi là quang minh chiếu dọi dưới. Cứ nhiên càng hỗn càng thả mơ siêu các người chơi một đường đi một đường nói thầm này đều phải đầu. Xuân, nơi này cảnh tượng như thế nào còn như là mùa đông. Một bộ không có một ngọn cỏ bộ dáng. Tiêm đao ra khỏi vỏ cùng thiên hà tuy rằng bị cho ngồi xe ngựa quyền lợi. Nhưng là bọn họ toàn bộ hành trình cơ hồ đều đang xem ngoài cửa sổ xe. Phảng phất đối bên ngoài này đó hoang vắng cảnh tượng tràn ngập hứng thú. Ngẫu nhiên cũng sẽ thấp giọng thảo luận một ít về chiến tranh sự. Bọn họ chỉ cần không đề cập tới khởi trò chơi cùng hệ thống một ít dùng từ. Là sẽ không bị hài hòa. Bên cạnh Vu Yêu cùng Rách cùng với kia hai cái nam phó hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe được một ít. Kia hai cái nam phó đều là phi thường thành thật tính cách mới có thể bị mang đến. Căn bản không biết bọn họ nói chính là thứ gì. Vu Yêu nghĩ lần này là đi đánh quang minh giáo hội. Vẫn luôn có chút tinh thần không chừng. Ngược lại là Rách bởi vì đã làm quân nhu quan. Đối với chiến tranh nhiều ít có chút hiểu biết. Nghe nghe liền có chút hãi hùng khiếp vía. Về thượng một lần chiến tranh, Rách biết đến thực không ít. Chẳng sợ hắn thực lực thấp kém, Arak đại lục thượng đối quân nhu quan vị trí này cũng không phải thực coi trọng. Hậu cần điều hành chưa bao giờ như thế nào làm người coi trọng. Nhưng trên thực tế thân ở vị trí này, bọn họ đối với chiến tranh hiểu biết muốn vượt xa quá chiến tranh quan chỉ huy tưởng tượng. Chỉ là cái này niên đại, đại bộ phận quan chỉ huy đối với chiến tranh tổng thể cái nhìn cùng nắm chắc vẫn là có cực hạn tính. Hơn phân nửa phát hiện không được điểm này, càng là nghe, Rách càng là kinh hãi. Hắn đại khái đã biết hai người kia là ai. Phía trước kia chàng chiến tranh tình huống Rách rất rõ ràng Ikarbok cũng không có phát huy cái gì. Tác dụng, đương nhiên, nguyên bản hắn là làm tổng chỉ huy quan thân phận tới thống lĩnh chiến tranh. Nhưng là ở tổng quản Bùi Sâm vị này dị tộc thủ lĩnh không ở dưới tình huống. Quả nhiên hắn căn bản mệnh lệnh bất động những cái đó dị tộc. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người không nghe lời hắn. Nhưng là trong đó không ít người đều chỉ là mặt ngoài nghe theo hắn chỉ huy mà thôi. thật sự phi thường có lệ. Kia chàng kinh thế hãi tục chiến tranh sở dĩ đại hoại toàn thắng. Thì thật đều là Big tộc nhóm chính mình công lao. Cùng Icarbox tư không hề có quan hệ. Jack biết chính mình vị này thủ trưởng tuy rằng làm người trầm ổn cẩn thận. Lòng dạ cũng coi như được với rộng lớn, nhưng cũng không có nhiều ít chiến tranh phương diện tài năng. Nói đơn giản, người là người tốt, chỉ là năng lực hữu hạn. Trước mắt hai vị này Big tộc, hẳn là mới là chân chính thống soái cấp nhân vật, đặc biệt là cái kia được xưng là tiêm đao, nam nhân. Liền Jack cảm giác, lúc trước Frey tử tức chiêu đãi quá vị kia được xưng trăm chiến trăm thần chiến tranh chi sư vương. Quốc chi thuẫn vô hà minh bá tước cũng so ra kém hắn. Nhân vật như vậy, cư nhiên nguyên bản chỉ là Bix trong tộc bình thường một viên sao. Này quả thực khó có thể tin, không có trải qua tốt đẹp giáo dục cùng chuyên môn bồi dưỡng. Hẳn là dưỡng không ra nhân vật như vậy, Jack ở trong lòng yên lặng nói. Nghe nói cái gọi là vực sâu là một mảnh hỗn loạn nơi. Hắn không cảm thấy Big tộc ở vực sâu cái loại này địa phương có thể tiếp thu cái gì giáo dục. Cho nên Big tộc hẳn là xác thật không phải cái gì vực sâu dị tộc. Mặc kệ bọn họ từ đâu tới đây, bọn họ hẳn là một cái có được chính mình độc lập văn minh chủng tộc. Chân chính sinh tồn với ác liệt đất cằn sỏi đá dị tộc. Tuyệt đối sẽ không có bọn họ như vậy trình độ, Jack gặp qua Bùi Sâm. Biết hắn không chỉ có tính tình ôn hòa nho nhã lễ độ. Hơn nữa trình độ đồng dạng không thấp, lúc ban đầu ca thi thành xây dựng chính là hắn tự mình họa bản vẽ. Càng đừng nói hắn làm thiếu gia bên người tổng quản, bản thân liền cụ bị không thấp quản lý tài năng. Này ngàn ngàn vạn vạn dị tộc bên trong, rốt cuộc còn có bao nhiêu là đặc thù. Jack không biết, nhưng là lấy bọn họ số lượng mà nói. Chỉ cần có một phần vạn hình người trước mặt tiêm đao cùng thiên hà, giống nhau có được bất đồng. Tài năng, kia cái này chủng tộc cũng đã thập phần đáng sợ. Jack tầm mắt theo hai người nhìn về phía hoang vu bên ngoài. Quang minh giáo hội sao? Đã tồn tại mấy ngàn năm giáo hội, có thể chịu được xương phong lãnh bọn kỵ sĩ. Cùng với này đàn khủng bố dị tộc đánh sâu vào sao? Này địa phương quỷ quái gì? Đi nửa ngày liền nhân ảnh đều không thấy, không chỉ có không ai. Thảo đều không có trách không được phía trước chúng ta đều chiếm tuyết sư lãnh. Hồng phong lâu đài cái kia ai? Icarbox làm chúng ta không cần hướng cái này phương hướng tới đâu. Như vậy hoang vắng, ni mà chiếm cũng không có quỷ dùng đi, không phải. Đại lục này quang minh giáo hội hỗn đến thảm như vậy sao? Cư nhiên đãi tại như vậy hoang vắng địa phương, này đàn thần côn trình độ không được a. Các người chơi một bên nhiệt liệt mà trò chuyện thiên, một bên đi theo đội ngũ về phía trước, này đàn cao cấp người chơi có một ít người chính mình mua mã. Giống mô giống dạng cùng những cái đó xương phong kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ giống nhau cưỡi ngựa đi phía trước. Tuyệt đại bộ phận người chơi đều không có hoa này tiền tiêu uổng phí. Bởi vì bọn họ phát hiện ngựa, loại này tọa kỵ là có thể làm cho bọn họ hành động tốc độ gia tăng. Nhưng chỉ có thể gia tăng tối cao không đến 3%. Cùng chính mình chạy động lên khác biệt cũng không lớn. Lại nói như thế nào? Các người chơi cũng là siêu phàm giả. Mà này đó ngựa trừ phi là lăn lộn một ít ma thú huyết mạch đặc thù mã loại. Nếu không thật sự không nhất định có các người chơi chạy lên mau. Nhưng mà những cái đó hỗn ma thú huyết đặc thù tọa kỵ. Các người chơi hiện giai đoạn thật sự mua không nổi. Tiền như vậy khó tích cóp, còn không bằng tích cóp mua phòng ở đâu. Mua cái gì mà a? Trừ bỏ đẹp không có bao lớn tác dụng, cho nên tuyệt đại bộ phận người chơi đều là đi theo chạy. Chạy một đường cũng không thấy bọn họ cảm thấy mỏi mệt. Ngược lại so với kia chút ngựa sức chịu đựng mạnh hơn nhiều. Chạy vội, bọn họ rốt cuộc gặp được dân cư. Còn không đợi các người chơi cảm thấy hưng phấn, bọn họ tâm liền trầm đi xuống. Đó là một cái rách nát thôn xóm, bên trong phòng ở căn bản không thể xưng là phòng ở. Thậm chí liền túp lều đều không bằng, chỉ là một ít rách tung tóe miễn cưỡng có thể che đậy một ít phong sương tuyết vũ thấp bé cái giá. Mà thôi, không chỉ có khắp nơi lọt gió, hơn nữa tàn phá bất kham mơ siêu một ít xanh sao vàng vọt ánh mắt chết lặng người chiều bọn họ xem ra. Bình thường dưới tình huống ở chính mình cửa nhà nhìn đến một chi quân đội. Không nói kinh hoàng thất thố, ít nhất tuyệt đối sẽ có điểm phản ứng đi. Này nhóm người chỉ là nhìn, phần đục trong ánh mắt đã không có tò mò cũng không có kinh sợ. Chỉ là an tĩnh mà nhìn, phảng phất mất đi ý thức được cái xác không hồn. Xem đến tự hỏi kiến thức rộng rãi không chỗ nào sợ hãi các người chơi đều có chút lông tơ thẳng dựng. Ta má ơi, đây là cái gì phim kinh dị mở màn? Ách, ta tưởng xác nhận một chút, này đó là người đi, nên sẽ không tiếp theo cái nháy mắt liền biến thành tang thi phác lại đây đi. Này đi đường lung lay bộ dáng thật sự giống như tang thi à? Hẳn là người, đi. Các người chơi bị này đàn tulip công quốc thôn dân cấp dọa tới rồi. Bùi Sâm cũng từ trong xe ngựa thấy được bên ngoài những cái đó ngốc lăng lăng đứng người. Này vừa thấy liền không cấm nhăn lại mi tới. Arak đại lục thượng cũng không mệt người nghèo. Trước kia Lano lãnh liền phi thường bần cùng. Ở toàn bộ Esmia vương quốc đều thuộc về không sai biệt lắm nhất nghèo địa phương. Mà Sương Phong lãnh bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến. Trên lãnh địa bình dân đồng dạng phần lớn thập phần bần cùng. Cả ngày vì ăn no bụng phát sầu. Nhưng mặc dù là như vậy, Lano lãnh cùng Sương Phong lãnh bình dân thoạt nhìn ít nhất còn hoàn toàn là người bộ dáng. Đương nhiên cũng có xanh sao vàng vọt thoạt nhìn muốn đói chết người. Nhưng tuyệt đối không có trước mắt này nhóm người như vậy đáng sợ. Thôn này người đã không chỉ là xanh sao vàng vọt. Mà là gầy được hoàn toàn chỉ còn lại có một phen xương cốt. Có chút người như vậy gầy, bụng lại không bình thường mà phồng lên, phảng phất mang thai thai phụ. Đáng sợ nhất chính là bọn họ ánh mắt, đã hoàn toàn mất đi một người ứng có trí tuệ cùng linh động. Hoàn toàn chết lặng, không có bất luận cái gì cảm xúc chết lặng, giống như từng khối đã mất đi nhân khí cái xác không hồn. Bởi vì hình ảnh vừa không huyết tinh cũng không bạo lực. Bix khối Rubik đương nhiên không đến mức cua đồng cái này hình ảnh. Vì thế các người chơi nhìn đến chính là hoàn chỉnh chân thật. Igo nhìn Bùi Sâm biểu tình. Ân, đây là ở quang minh bao phủ dưới tulip công quốc, hắn miệng lưỡi không thiếu châm chọc. Thì thật Arak đại lục thượng các quốc gia đều biết tulip công quốc tình huống. Quang minh giáo hội chính là hút tulip công quốc huyết, mới có thể dần dần phát triển lớn mạnh. Bất quá bất luận là chúng ta Esmia, vẫn là mặt khác quốc gia, đều không để bụng tulip công quốc cái này địa phương mà thôi. Quang minh giáo hội ngàn chọn vạn tuyển lựa chọn nó đương nhiên cũng là có lý do. Lúc ban đầu tulip đại công bất quá là bình dân xuất thân. Nếu không phải liên tiếp có kỳ ngộ, vận khí thật tốt, bản thân thực lực lại rất mạnh, căn bản ngồi không đến đại công vị trí này. Dù vậy, Arak đại lục thượng vẫn là càng tôn trọng cái gọi là nguyên sơ quý tộc. Đối tulip đại công như vậy quý tộc mơ hồ là có chút khinh thường. Quang minh giáo hội lựa chọn nơi này không phải tùy tiện tuyển. Arak đại lục thượng các quý tộc đều tương đương kiêu ngạo. Kiêu ngạo tới rồi có thể xưng là ngạo mạn nông nỗi. Rất nhiều thời điểm, quý tộc mặt mũi mới là đệ nhất đảng đại sự. Nếu nó lựa chọn mặt khác quý tộc địa bàn, nói không chừng nhân gia liền cùng cái khác cái gì quý tộc là quan hệ thông gia bạn cũ. Quý tộc chi gian có đôi khi vì mặt mũi, cũng là sẽ ra tay viện trợ đối phương. Trên cơ bản Arak đại lục thượng sẽ không cho phép xuất hiện bất luận cái gì xâm phạm quý tộc ích. Lợi hành vi, nhưng mà tulip công quốc không giống nhau. Tulip đại công chính mình là bình dân xuất thân. Ở trong quý tộc đều là bị khinh thường kia một loại. Hắn hậu đại lại thực không biết cố gắng. Bị quang minh giáo hội gửi thân lúc sau. Liền không còn có xoay người cơ hội. Quang minh bao phủ hạ tulip công quốc sao. Bùi Sâm nhìn những cái đó đôi mắt cơ hồ mất đi tiêu cự người. Hắn thậm chí không biết những người này là như thế nào đỉnh qua cái này mùa đông. Nhưng mặc dù là bọn họ từ mùa đông phong tuyết chung còn sống. Này không có một ngọn cỏ địa giới vẫn cứ sẽ làm bọn họ sống sờ sờ đói chết. Cơ hồ đã không có sinh tồn đi xuống hy vọng. Igo nhàn nhạt ân một tiếng. Từ Quang Minh Giáo hội Thánh Thành thành lập ở Tulip Công quốc thổ địa thượng lúc sau. Tulip Công quốc dân cư đại khái giảm bớt 1/3 tả hữu, chỉ là các quý tộc. Phần lớn sẽ không để ý bình dân chết sống. Tuy rằng lúc trước Igo vẫn luôn là bị quyển dưỡng ở Kim Hoa Hồng Trang Viên. Nhưng hắn vẫn là tiếp nhận rồi nhất định quý tộc giáo dục. Tỷ như loại này số liệu, giống nhau bình dân vô luận như thế nào cũng không có khả năng sẽ biết. Nhưng đối với rất nhiều quý tộc tới nói cũng không phải cái gì bí mật. Arak Đại Lục dù sao cũng là cái có siêu phàm lực lượng thế giới. Dân cư thống kê tại đây loại niên đại nguyên bản là rất khó làm được. Nhưng có một ít pháp sư bọn họ thông qua một ít đặc thù phương thức là có thể đạt tới đếm hết mục. Đấy, căn bản không cần từng bước chân chính đi thống kê số lượng. Tỷ như Vu Yêu, bọn họ trời sinh là có thể cảm ứng sinh linh chi khí. Bọn họ tinh thông chính là tử linh ma pháp. Nhưng đồng thời sinh linh hơi thở đối với bọn họ mà nói giống như là trong đêm đen đèn sáng. Tùy ý đều có thể phán đoán ra tới. Đếm hết bất quá là nhân tiện hơi thở. Còn có một ít tà ác hắc pháp sư. Bọn họ thông suốt qua hiến tế đạt được cường đại ma pháp lực lượng. Nếu không thể phán đoán một tòa thành có bao nhiêu dân cư. Bọn họ muốn như thế nào đi chuẩn xác hiến tế. Năm đó linh pháp trong đoàn. Liền có phán đoán một tòa thành dân cư đặc thù cảm ứng loại ma pháp. Bởi vậy, người này khẩu số lượng giảm mạnh 1/3, hẳn là đáng tin cậy. Thiếu nhiều người như vậy. Bùi Sâm có chút giật mình. Này Quang Minh Giáo hội liền tính là hút huyết, cũng không đến mức tạo thành phá hư lớn như vậy đi. Igo ánh mắt lạc về phía trước phương. Đó là bởi vì ngươi còn không có nhìn đến Quang Minh Giáo hội kia minh quang sáng lạn thánh thành. Đó là một tòa so Esmia vương đô còn trói lọi rực rỡ xa hoa tráng lệ thành thị. Ở Tulip công quốc như vậy một cái cằn cỗi lại nhỏ yếu địa phương. Muốn như thế nào có như vậy một tòa thành thị, muốn như thế nào mới có thể lệnh Quang Minh Giáo hội một ngày so với một ngày càng thêm cường thịnh. Nó không nghĩ dùng ôn hòa phương thức chậm rãi đồ tương lai. Quang Minh Giáo hội muốn nhanh chóng quật khởi. Sử dụng thủ pháp đương nhiên sẽ càng thêm dữ dằn cực đoan. Các người chơi đầu tiên là có chút sợ hãi. Nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện những người này là thật sự chết lặng. Đi đường lung lay bộ dáng bất quá là bởi vì bọn họ tùy thời đều khả năng sẽ ngã xuống rốt cuộc bò. Không đứng dậy, chịu đựng mùa đông. Bọn họ vẫn cứ không có đồ ăn, cơ hồ đều là bị sống sờ sờ đói chết, mặc dù biết này chỉ là NPC, tuyệt đại bộ phận người chơi vẫn là không đành lòng đi xem. Thậm chí có chút người chơi ma xui quỷ khiến mà từ ba lô lấy ra một ít đồ ăn ném cho bọn họ. Vừa rồi còn động tác chậm chạp mọi người nhanh chóng giống như sói đói giống nhau nhào lên tới. Bay nhanh mà đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Sau đó ánh mắt xanh lè mà nhìn chằm chằm vừa rồi cho đồ ăn người chơi. Bọn họ đã mất đi nhân tính, sẽ không đối những cái đó hạng nặng võ trang bọn kỵ sĩ cảm thấy sợ hãi. Người đói đến mức tận cùng thời điểm, cái gì đều có khả năng làm được. Vì thế, một bộ phận người ngã xuống đất đói chết, một bộ phận người chết ở bén nhọn binh khí dưới. Có cái người chơi lẩm bẩm nói. Nói không chừng tử vong đối với bọn họ tới nói cũng là một loại giải thoát tồn tại cũng bất quá. Là cái xác không hồn, còn muốn chịu đựng đói khát cùng rét lạnh tra tấn. Một đường hướng Tulip công quốc chỗ sâu trong đi đến, làm Bùi Sâm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn trong tưởng tượng chiến tranh cũng không có tiến đến, có lẽ bởi vì lúc này mùa đông còn không có đi xa. Tulip công quốc ở cái này rét lạnh mùa đông đông chết quá nhiều người. Hơn nữa mùa xuân còn chưa tới. Trên mảnh đất này người đói bụng toàn bộ mùa đông. Đừng nói là chống cự cùng chiến đấu. Rất nhiều người đều ở vào đói chết bên cạnh. Nhìn đến bọn họ đã đến hoàn toàn không hề phản ứng. Thẳng đến trải qua một tòa hơi đại thành thị. Nơi này nhưng thật ra có phòng vệ lực lượng. Rất xa Bùi Sâm liền nhìn đến những cái đó thủ vệ vệ binh lười biếng mà ngồi ở rách nát tường thành. Hạ phơi nắng, bọn họ vào thành thời điểm không có được đến bất luận cái gì ngăn trở. ở xe ngựa trải qua cửa thành thời điểm, Bùi Sâm từ cửa sổ xe phụ cận nghe được cái kia vệ binh trong miệng ở niệm Quang Minh giáo hội thần. Thánh chi thư thượng một đoạn văn tự, kia tựa hồ là cái thành kính giáo hội tín đồ, nhưng hắn vẫn cứ bần cùng mà đói khát, mặc dù là có dị quốc quân đội đã đến, hắn liền cầm lấy vũ khí sức lực cũng đã không có. Lại như thế nào nói được với chống cự? Một đường đi tới, các người chơi càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng phẫn nộ, liền Sadin cũng cưỡi ngựa đi tới xe ngựa bên cạnh, đối Igo nói, nguyên bản ta là không sao cả thiếu gia ngươi có phải hay không phải đối phó Quang Minh giáo hội. Nhưng tới rồi nơi này, ta thay đổi chủ ý, hắn nhìn về phía Quang Minh Thánh Thành phương hướng. Đám kia người, xác thật không nên còn tiếp tục tồn tại, Igo đạm đạm cười. Cũng là trùng hợp, chúng ta vừa vặn ở mùa đông mặt xuất phát, nếu đổi thành mặt khác mùa, có lẽ sẽ tốt một chút. Những cái đó đông chết đói chết phòng chừng chờ đến mùa xuân liền sẽ bị vùi lấp lên. Một năm, tổng hội có như vậy nhiều người chết đi. Trên mảnh đất này người sớm đã thành thói quen, dù sao cũng sẽ không có bất luận cái gì quý tộc lão gia không có việc gì chạy tới cứu vớt bọn họ. Đúng vậy, cái này Quang Minh bao phủ dưới công quốc, một năm, sớm đã thói quen, bọn họ biết, ở trên mảnh đất này, chỉ có sinh hoạt ở kia làm trói lọi rực rỡ thánh thành, mới sẽ không đông chết đói chết, cho nên bọn họ càng thêm thành kính mà tín ngưỡng vào Quang Minh thần. Mộng tưởng có một ngày chính mình cũng có thể bị lựa chọn trở thành thánh thành con dân, vĩnh viễn thoát khỏi loại này cực khổ. Bùi Sâm trầm mặc, hắn biết tôn giáo ở càng là cực khổ thời điểm càng là dễ dàng được đến truyền bá. Quang Minh giáo hội kiến một tòa phá lệ trói lọi rực rỡ thánh thành, chính là muốn cho này đó dẫy dụa trong bóng đêm người thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau về. Phía Quang Minh giáo hội dựa sát, trong lòng càng là thanh tỉnh minh bạch, hắn đối Quang Minh giáo hội càng là căm ghét đến khó có thể chịu đựng. Ở các người chơi xem ra, này đó chỉ là NPC, chỉ là giả thiết đã định bối cảnh, nhưng quá mức chân thật hình ảnh vẫn làm cho bọn họ cảm thấy thực không thoải mái. Trong lòng đối Quang Minh giáo hội sinh ra cực đoan chán ghét cảm xúc. Mà Bùi Sâm biết, này hết thảy đều là chân thật, tuy rằng ta cũng không cho rằng chính mình là chính nghĩa, Bùi Sâm lẩm bẩm nói. Nhưng là lần này, Bix khối Rubik nói rất đúng, nhiệm vụ chủ tuyến kia mấy chữ cư nhiên ngoài dự đoán mà thỏa đáng. Bởi vì này thật là, bất chính nghĩa Quang Minh, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cùng muối, miêu miêu, hàn lộ, Dimiter, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Bánh bao cuộn thích ăn màn thầu, tùy duyên, Sonic một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, SCVS 56 bình, cưỡi lão quân thanh nghiêu, tiểu tiểu vân đoan hoa 50 bình, một con củ cải vị kim chi 40 bình, 20.124.063 30 bình, nhẹ ngữ 21 bình, ăn ta một cái lão thấp khớp, nãi muối sâu đơ, bắp ngạnh, dây cây siêu cấp hộ nhãi con, giới tử 20 bình, một đội khí thuần 19 bình, hàn lộ, nghê thành 17 bình, trình châu sườn bạn thiên phàm quá 15 bình, toàn phương vị vô góc chết hút lông xù xù 12 bình. Liên thể, ta có một giấc mộng tưởng, Icy Drink, một con tiểu tôm, 23.673.852. Sóng nguyệt tế vũ, băng diêu tranh, người hảo không cần cảm tạ tài kiến, cửu cửu là thật lâu, ZWJ, ẩn cư địa cầu ngoại tinh nhân linh, yêu ma chi quân, ngàn dặm đưa người mã, lễ nhẹ tình ý, nhị ba dặm, thanh gia, lạc mộc, cây dây SCFD, tím vũ điệp cơ, cầu nguyệt 9, trường nhạc, khó họa cốt 10 bình, có nữ thuấn hoa 7 bình. 28.267.803. Nhẹ ngữ 6 bình, y, tôm tươi cá bản mặt ca, trương tiểu béo nhi tương đương, phù tử cá, sương mù thượng vân trúc, hôm nay có cầu có miêu cũng có tuyết. Đường Đường, A Thầm, Dừng Phong Diệp Vãn, Phong Yêu Thảo, Hành Hâm, là tô không phải thư năm bình, đại thụ tiểu hoa ba bình, tiểu thất, làn da từng yêu mẫn, trung ly ly ly ly ly ly, chiêm húc dương, hoa viên đồng học, nếu lục tương đương miêu hai bình, tiểu mục vũ, lục hoa hoa, mặt ly băng huỳnh, tb, blading 0510, thương nguyệt, uyển úc xanh giật, nhàn vân nhẹ âm, bị cầu lương chết đuổi cá tương đương, là khanh khách đâu. Lam Thiền, Ngọc Sắc Khanh Nhiên, Mạo Bà Miêu, Truy Diều Vân, LD, Đại Cá Voi, ở Huế, cười có ở một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.